Vụ bí ẩn, con ngựa không đầu. Chương 3, đám cháy. Góc truyện audio.com. Khi ra khỏi kho thóc, có thể nghe mùi khói nhẹ. Hai người đàn ông đang la lối và cua tay múa chân ngoài sân. Pico, Diego, kia, phía sau đập, Pico tái mặt, anh vừa mới thấy cột khói bay lên trên vùng đồi khô vàng. Ở hướng Bắc, cho biết là mối nguy hiểm đặc biệt kinh khủng trên vùng đất không có nước này. Hỏa hoạn, chúng tôi đã báo lính cứu hỏa và trạm kiểm lâm. Một người đàn ông giải thích, nhanh, lấy xẻng và rìu, phải cố đi thật nhanh đến đó. Người đàn ông kia nói, lấy ngựa đi, lấy xe đi nhanh hơn. Hannibal đề nghị, đồng ý, Pico tán thành. Xẻng và rìu trong kho thóc, Han lao nhanh đến xe. Trong khi cả bọn đi lấy dụng cụ, Diego và chú Titus leo lên buồng lái cạnh Han. Phần còn lại chen nhau ngồi phía sau. Pico hổn hển giới thiệu hai người đàn ông đã báo động đám cháy. Leo Guira và Porfirio Huerta, bạn chúng tôi, từ nhiều thế hệ, hai gia đình này làm việc cho dòng họ Alvaro. Anh Leo và anh Porfirio có nhà nhỏ ven rừng và có việc làm ở thành phố. Nhưng hai anh cũng giúp thêm cho gia đình chúng tôi ở trang trại. Hai người đàn ông chào các thám tử rồi lo lắng theo dõi đường chân trời. Trong khi xe đang chạy trên con đường đất, bây giờ cột khói đã dày hơn, hầu như che mặt trời. Xe chạy qua một vườn trồng rau rộng lớn, rồi một khu cỏ nhốt ngựa, sau khi đi song song với con rạch khô cạn và vùng đồi. Con đường quẹo ở ngay chân núi, đám cháy nằm bên phải, Hàn rẽ đúng hướng rồi chạy thẳng đến chỗ đám cháy. Xe đi qua một đập cũ bằng đá. Trên đập, sông Santa Ynez rẽ về hướng nam. Ngay phía đằng sau đập, là bể chứa, chỉ còn là một ao nước bên chân đồi. Vừa mới qua khỏi đó, có thể thấy rõ ngọn lửa cháy xuyên qua khói. Dừng, Pico la lên, xe thắng lại cách đám cháy 100 mét. Lửa đang ùn ùn tiến tới. Mọi người nhảy xuống xe. Nhanh, Pico ra lệnh. Ta hãy rào đường hào trong đám bụi cây khô và vứt đất vào đám lửa. Hy vọng có thể chuyển hướng đám cháy về phía ao. Đám cháy lan rộng thành hình nửa vòng tròn hai bên sông. Phía trên bể chứa, ngọn lửa đỏ làm cho khói càng đen hơn. Vừa mới có màu xanh xám, cây có hiện chỉ còn là tàn lửa và tro. Cũng may là không có gió. Peter nhận xét, ta hãy nỗ lực đào. Cả nhóm như phân tán thành hình quạt. Đối mặt với đám cháy hung dữ, và tiến hành chặt bụi cây cỏ, đào rãnh không sâu, cố dập tắt đám cháy bằng đất mới xúc lên. Nhìn kìa, Bob đột một hét lên. Skinny và Cody, phía bên kia lòng sông cạn, xe tải nhẹ trang trại Norris và nhiều xe khác đang cho người cầm rìu và xẻng bước xuống. Tất cả bắt tay vào việc ngay. Đích thân ông Norris có mặt ở đó, ra lệnh cho công nhân. Bây giờ hai nhóm, bên này và bên kia lòng sông Santa Ynez, đang đấu tranh với lửa. Chưa đầy nửa tiếng, tất cả lực lượng trong vùng đã tập hợp tại hiện trường. Những người bảo vệ rừng đang vật lộn với xe ủi và hóa chất. Người của cảnh sát trưởng cùng làm việc với nhóm cứu hỏa. Bơm nước và các loại xe chống lửa khác hoạt động không ngừng. Lính, người tự nguyện đến từ khắp nơi. Xe tải nhẹ của chú Titus và của Norris chở tiếp viện liên tục. Trực thăng phun chất lỏng đặc biệt vào lửa. Động cơ máy bay gây tiếng vang dội trong núi. Nhưng đám cháy chưa chịu lùi. Suốt một tiếng, cuộc chiến không rõ ai thắng ai thua. Khói làm cho không khí khó thở đối với người cứu hỏa. Tuy nhiên, nhờ không có gió và hành động tức khắc của nhóm Alvaro và nhóm Norris, cán cân nhanh chóng nghiêng đi. Đám cháy chậm lại, nhưng không dứt, nỗ lực lên, đội trưởng đội cứu hỏa và trưởng nhóm tình nguyện la lên. Can đảm lên, 10 phút sau, Hannibal mệt lả ngừng tay để lau trán ướt đẫm mồ hôi. Khi đó Hannibal cảm thấy mát trên má và la lên thật lớn. Mưa, anh Pico, chú Titus ơi, trời mưa, những giọt mắt to bắt đầu rơi. Bầu trời đột ngột tối sầm lại và trời mưa xối xả ào xuống những khuôn mặt đen đúa đổ mồ hôi giàn giụa. Tiếng vui mừng reo lên. Dưới trời mưa, đám cháy kêu rít lên. tiếng sấm vang lên, chẳng bao lâu khói tràn ngập tất cả. Ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy âm ỉ đây đó trên dốc đồi. Nhưng nguy hiểm đã qua, những người tình nguyện ra về, để lại đội cứu hỏa làm việc, dơ dáy, ướt sũng và kiệt sức. Pico Alvaro và cái bạn quyết định không chờ anh Han về cùng xe. Anh đi một chuyến cuối cùng, mà đi bộ về trang trại. Không xa đâu, Pico tuyên bố, và đi bộ sẽ giúp cho ta ấm người, bởi vì mưa lạnh lắm. Cả nhóm bước xuống con đường chật hẹp, có nhiều xe choán đầy. Mưa đã bớt mạnh, Hannibal, Bob và Peter nhìn thấy trước mặt chỗ đất nhô ngăn cách sông Santa Ynez với con rạch khô cạn. Ta sẽ đi đường tắt này, Pico chỉ cho các bạn. Theo tôi, sau khi đi dọc theo dập, cả bọn đến một mô đất rộng phủ đầy bụi cỏ. Ngay chân chỗ đất nhô lên cao, chính mô đất này chặn kín con rạch ở hướng đông. Trước khi rẽ vào một con đường mòn, mỗi người quay lại liếc nhìn phía sau lưng, toàn bộ cánh đồng hai bên sông phía trên đập chỉ còn là tro. Đất cháy này sẽ không giữ được nước, Leo Guira thở dài, nếu cứ mưa tiếp, thì sẽ rất tai họa. Cả nhóm im lặng bước theo đường mòn, rồi theo bờ sông hơi bị bùn. Phía bên kia sông Santa Ynez, có thể thấy con đường đất dẫn đến trang trại Norris, cũng có nhiều xe đậu. Đất nhìn thấy từ đây có phải là thuộc gia đình Norris không? Bob hỏi, phải, sông đánh dấu ranh giới của hai bên từ quốc lộ đến đập. Đập và sông ở phía trên hoàn toàn thuộc đất chúng tôi. Cả nhóm tiếp tục bước nối đuôi nhau. Khói bay khắp nơi, nhưng mưa đã rớt, Peter vẫn còn sức bước mạnh mẽ. Hannibal theo sát phía sau. Hai thám tử đi đầu đến khúc quẹo trước mọi người. Hannibal, nhìn kìa, Peter đột ngột run rẩy la lên, trên chỗ đất nhô cao trước mặt, thấy mơ hồ qua các làn khói. Một người đàn ông cưỡi một con ngựa đen to, con ngựa đứng trên hai chân sau đang đạp không khí bằng hai móng trước. Nhưng còn cái đầu của nó, Hannibal thốt ra, ngựa, nó không có đầu, con ngựa đang dậm chân trên đồi không có đầu, chạy. Peter hét lên, cách chương.